Lâm Viên Hòa Húc, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng An Trạng Nguyên lại có lời muốn hỏi nàng. Hắn thẳng thắn hỏi, à ý, nàng và Quý Lâm Viên có quan hệ gì? Trưởng công chúa cúi đầu, ngón tay đan vào nhau. Nàng không dám nhìn hắn, nàng sợ nhìn thấy ánh mắt khinh thường trong mắt hắn. Sau đó An Trạng Nguyên liền đưa tay xoa đầu nàng, nhẹ giọng nói. À ý, sau này theo ta được không? Đừng theo người khác, được không? Quá khứ đều là mở đầu, ngày mai mới đáng mong đợi. Một câu nói của hắn đã làm tan chảy hết mọi phẫn nộ, tủi thân của nàng. Khi ở trên vách đá, trưởng công chúa đã trộm lệnh bài của Quý Lâm Uyên. Nhờ có lệnh bài, nàng dễ dàng cứu được A Niên. Nhưng A Niên vừa mới tỉnh lại, còn rất yếu, cần tĩnh dưỡng một thời gian. Vì vậy, công chúa liền dẫn theo đệ đệ, đi theo An Trạng Nguyên đến một hòn đảo biệt lập ở thành Vĩnh Nam đảo An Bình. Một cô nương đơn thương độc mã 8 năm, quyết không thể lập tức đặt hy vọng vào người khác. Trưởng công chúa không nói rõ với An Trạng Nguyên, trưởng công chúa có mưu đồ riêng, đợi đến khi A Niên khỏe hơn, đợi đến khi hoàn toàn nắm giữ được Long Tương Quân thì sẽ rời đi, rời khỏi hòn đảo nhỏ bình yên không thuộc về hai tỷ đệ này. Nàng không nói, An Trạng Nguyên cũng không hỏi, hắn cho rằng trưởng công chúa thuộc về đảo An Bình. Trưởng công chúa ở đảo An Bình tựa như một giấc mộng lớn. Vào một đêm trăng sáng, An Trạng Nguyên đến gõ cửa sổ của công chúa. Hắn trèo cây đến bên cửa sổ của nàng. Trưởng chúa đẩy một cánh cửa sổ, liền nhìn thấy An Trạng Nguyên. Hắn đứng trên thân cây không mấy vững chắc, một cơn gió thổi qua, hắn liền theo cành cây lắc lư. Hắn còn phiêu diêu hơn cả ánh trăng. Trưởng công chúa lập tức đưa tay ra đỡ hắn. An Trạng Nguyên mượn cánh tay của nàng, từ cửa sổ có ánh trăng trèo vào. Trưởng công chúa dựa vào bệ cửa sổ, khoanh tay trước ngực, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào An Trạng Nguyên, nàng cong môi, cười tủm tỉm hỏi. An Trạng Nguyên, nửa đêm nửa hôm, ngài đến đây làm gì? Nụ cười trên khóe môi An Trạng Nguyên rất sâu. À ý, đêm nay trăng đẹp, ta lại nhớ nàng rồi. Trưởng công chúa cúi đầu, khẽ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tỏa sáng trong ánh trăng. Nàng lại quay người, thò đầu ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn vầng trăng tròn sau những bóng cây tùm. Trên cây nở rộ những đóa hoa dại màu đỏ, lá xanh bị đêm nhuộm thành màu xanh lục, đỏ lục thâm u. Vốn là đêm tối u tịch nhưng dưới ánh trăng tròn, không nói một lời, đều tan chảy thành dòng nước róc rách, ánh sáng lấp lánh. Nàng chống cằm nghiêm túc ngắm nhìn, hắn cũng đến bên cửa sổ, cùng nàng đầu, vai kề vai, ngắm nhìn một lúc. Rồi tự nhiên, họ hôn nhau dưới ánh trăng bên cửa sổ. Hắn nâng đầu nàng, hôn hết lần này đến lần khác, hôn say đắm nồng nàn. Hôn người thương và cả ánh trăng vào giấc mộng đêm xuân. Hôn mãi cho đến khi trăng lặn, chim kêu. Có những lúc, ánh trăng nhạt nhưng ngân hà rực rỡ. Hắn đưa nàng đến vô sầu nhai ngắm dải ngân hà, vách núi gần trời. Chỉ cần đưa tay ra, dường như có thể hái được một vốc ánh sao. Trong từng đêm khuya, sau vách đá không người, họ hôn nhau cho đến khi ngân hà dần lặn, sao mai chìm. Hắn còn cõng nàng, trên bãi biển lúc hoàng hôn ngắm mặt trời lặn, ngắm thủy triều lên xuống. Đêm xuống, An Trạng Nguyên ném một viên đá nhỏ xuống biển đêm, mặt biển đột nhiên có ánh sao màu xanh nhạt lấp lánh. Công chúa nghi ngờ mình nhìn nhầm, dụi dụi mắt, hỏi hắn. Kỳ lạ, ngài còn có thể triệu hồi sao sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Trạng Nguyên cười không ngớt, nhịn không được véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghi ngờ của trưởng công chúa. Hắn nói với trưởng công chúa, đúng vậy, chỉ cần A ý thích, ta đều có thể triệu hồi. Chỉ cần A ý thích, lên trời xuống đất, ta đều có thể. Lần này đến lượt trưởng công chúa ôm bụng cười, nàng ôm vai hắn nhìn hắn cười, hắn cũng ôm cánh tay nàng nhìn nàng cười. Họ thường như vậy, không có gì buồn cười nhưng hai người lại cười rất vui. Gió đêm thổi qua, biển đêm không còn là biển đêm, trong nháy mắt đã biến thành ánh sao vĩnh hằng. Trưởng công chúa ngây người, trong dải ngân hà trên đường chân trời, An Trạng Nguyên đã cầu hôn trưởng công chúa. Hắn cúi mắt, nhìn nàng trong vòng tay mình, chân thành, lo lắng hỏi. À ý, nàng có nguyện ý làm vợ ta không? Đây là một khoảnh khắc trong kế hoạch của trưởng công chúa, nàng biết sẽ có khoảnh khắc này. Nhưng không ngờ khoảnh khắc trong kế hoạch cũng khiến nàng rung động. Nàng cúi đầu, nhìn chằm chằm vào những ngón chân chạm vào nhau của họ, nàng nghẹn ngào nói. nguyện ý, lúc đó, nàng là chân thành. Công chúa, tham lam muốn có một giấc mơ ngắn ngủi, tươi đẹp. Nàng vừa dứt lời, bên tai đột nhiên vang lên tiếng nổ lách tách, bầu trời bốc lên những ngọn khói hoa rực rỡ. Biến đêm thành ban ngày rực rỡ, tất cả mọi người trên đảo đã chuẩn bị cho An Trạng Nguyên một màn cầu hôn hoành tráng này. Đám cưới cũng vô cùng hoành tráng. Cách chương.